Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, một lần nữa lựa chọn. Tăng thêm Văn Mỗ ở bên trong, hành động lần này tổng cộng bắt được 5 tên trượt chân nữ. 14 người phạm sai lầm nam, trong đó 4 người là đang tại giao dịch thời điểm bị bắt tại chỗ. Mặt khác 10 người thì là tại xếp hàng chờ đợi. Có 8 người thừa nhận là tại sắp xếp Tiểu Ngọc Nhi, đội. Còn trẻ như vậy, tướng mạo đẹp, vóc người đẹp, mặt hàng. Văn Mỗ chỗ đó rất không thông thường. Đắc sớm làm, nói cách khác, nói không chừng vài ngày sau Tiểu Ngọc Nhi đã đi. Văn Mỗ phòng cho thuê, cấp bậc thật sự quá thấp. Đợi Tiểu Ngọc Nhi phục hồi tinh thần lại, khẳng định sẽ thường đi chỗ cao, cùng loại ổ điểm, biên thành rất hiếm có rất, không ít có một chút cấp bậc khách sạn, đều có loại này phục vụ. Cho dù tại loại này giá cao lần tràng diện, Tiểu Ngọc Nhi cũng là hàng bán chạy. Đối với thẩm vấn những người này, Vương Vi một chút hứng thú đều không có. Đồng dạng sự tình, hắn không có làm qua 100 trở lại cũng có 7-80 trở lại. Đã sớm phiền chán đắc vô cùng. Hắn đối với Hà Tiểu Thúy cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, Hà Tiểu Thúy thật là tốt tuyến nhân. Tại cái khác thời không, Vương Cảnh Quan 20 năm theo cảnh kiếp sống ở bên trong. Hà Tiểu Thúy như vậy, tận chức tận trách, tốt tuyến nhân, cũng rất ít đụng phải qua. Đã tại bản thời không sớm đụng phải, Vương Vi cảm thấy coi như là một loại duyên phận. Cho nên, tân nhiệm hai cảnh khu, phó chủ quản, Vương Vi cảnh quan, vừa về tới chỗ ở phía trong, tự một mình thẩm vấn Hà Tiểu Thúy. Cái này lại để cho Trần Bằng lại đề cao cảnh giác. Chẳng lẽ Vương Vi đối với cái này lớn lên coi như xinh đẹp tuổi trẻ trượt chân nữ có cái gì ý đồ? Cái này nhưng tuyệt đối không được. Vương Vi tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, hắn Trần Bằng cũng không phải là mao đầu tiểu tử. Vương Vi thật muốn loại suy nghĩ này, Trần Bằng không phải phải nghĩ biện pháp ngăn cản không thể, nhưng lại chỉ có thể là giữ bí mật, không thể để cho lời đồn lưu truyền ra đi. Hư lắm rồi Vương Vi thanh danh. Cho nên, Trần Bằng đơn giản liền đem thẩm vấn ghi chép sự tình toàn bộ giao cho mặt khác hai gã chính thức cảnh sát. Lại để cho hai người bọn họ dẫn phối hợp phòng ngự đội viên đi giày vò. Chính mình ngay tại phòng thẩm vấn bên ngoài tọa trấn, chỉ cần phát giác phòng thẩm vấn tình hình có cái gì không đúng, Trần Bằng muốn phá cửa mà vào, ngăn cản Vương Vi làm chuyện ngu xuẩn. Vương Vi ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Hay nói giỡn, không phải hắn làm sao có thể đối với Hà Tiểu Thúy có không an phận chi muốn hắn. Thuần túy chỉ là muốn giúp Hà Tiểu Thúy hoàn lương. Đã tại cái khác thời không, Hà Tiểu Thúy giúp hắn rất nhiều. Như vậy tại bản thời không, Vương Vi cảm thấy nếu có thể khích lệ Hà Tiểu Thúy hoàn lương, từ nay về sau đi đến một đầu hoàn toàn bất đồng con đường, có lẽ nàng có thể sống ra không đồng dạng như vậy nhân sinh cuộc sống đến. Về phần tuyến nhân, tìm người khác tốt rồi. La Trải giường độc giam giữ tại phòng thẩm vấn Hà Tiểu Thúy vốn rất lo sợ bất an. Nàng xác thực vừa xuất đạo không bao lâu, không có gì kinh nghiệm, nếu không như thế nào đều không đến mức đi Văn Mỗ phòng cho thuê hỗn lăn lộn. Lần đầu tiên bị cảnh sát chào, khẩn trương bất an rất bình thường. Nàng rất hy vọng có thể cùng mặt khác mấy cái tỉ muội giam chung một chỗ. Tối thiểu nhất không biết là như vậy cô đơn. Thẳng đến Vương Vi đẩy cửa tiến đến, không biết tại sao Hà Tiểu Thúy tâm lý thoáng cái tự an định lại. Kỳ thật trước đó nàng chưa bao giờ thấy qua Vương Vi, có lẽ là bởi vì Vương Vi đối với lời hứa của nàng làm cho nàng cảm thấy người này có thể tin. Nhưng là không hơn rồi, nàng ở sâu trong nội tâm đối với Vương Vi đề phòng chút nào đều chưa từng giảm bớt. Dù sao tại nàng trong suy nghĩ, cảnh sát chính là trượt chân nữ, thiên địch. Vương Vi tại nàng đối diện ngồi xuống, trước tựu đốt một điếu thuốc, ý bảo nàng không phải sợ. Hà Tiểu Thúy, có phải là trong nhà gặp được cái gì nan đề? Vương Vi ngữ khí tương đối tùy ý. Thủy Trung không quên mang theo điểm cao cao tại thượng ý tứ. Hắn biết rõ đối với Hà Tiểu Thúy loại người này, không thể quá hiền hòa, bằng không thì vô cùng có khả năng sẽ bị nàng hiểu lầm, cho là hắn thập phần bình dị gần gũi, như vậy mất đi đối với hắn kính sợ cảm giác. Cảnh sát online người trong suy nghĩ không thể bảo trì cao lớn thượng hình tượng. Loại quan hệ này sớm muộn duy trì không được, khác nan đề không có, tự thiếu tiền. Hà Tiểu Thúy nhếch miệng, nói ra, chúng ta nông thôn, lúc nào không thiếu tiền, lý do này trực tiếp đem bả Vương Cảnh Quan phía sau lời nói ngăn chặn. Đại lời nói thật, làm cho người ta làm tư tưởng công tác loại chuyện lặt vặt này. Lời nói thật nói, Vương Cảnh Quan là thật không tại đi, nhất là tại cái khác thời không điều đến trọng án đại đội hậu. Vương Vi Quang biết rõ phá án. Đối với sự tình khác cơ hồ không có hứng thú. Tại đồn công an công tác thời điểm, còn muốn thường xuyên làm điều dài. Trọng án đại đội tiếp nhận tuyệt đại bộ phận là án giết người. Cho người chết làm cái gì tư tưởng công tác, người tuổi còn trẻ. Làm gì không tốt sau này đừng làm cái này rồi. Nghiêm túc tìm công tác, nuôi sống chính mình không khó. Vương Vi hít một hơi thuốc lá. Nói ra, ngữ khí cứng rắn, lãnh đạo, người giới thiệu cho ta công tác. Hà Tiểu Thúy dần dần linh hoạt bắt đầu đứng dậy. Cười hỏi, nàng nhưng thật ra là lá gan rất lớn cái chủng loại kia. Người, nếu không cũng sẽ không làm thượng một chuyến này. Mắt thấy Vương Vi đối với nàng xác thực không có ác ý. Khó được chính là, cũng không có ghét bỏ khinh bỉ ý. Cũng không phải là khẩn trương như vậy. Có thể chứng kiến Hà Tiểu Thúy như vậy, Vương Vi trong nội tâm tự thẳng phạm nói thầm, cảm thấy cố gắng của mình rất có thể nước chảy về biển đông. Tuổi trẻ nữ hài trải qua cuộc sống như vậy về sau, vài hồ đã không có cảm thấy thẹn tâm, mà cảm thấy thẹn tâm nhiều khi là duy trì tiến tới nguyên động lực một trong. Không có cảm thấy thẹn tâm người, cơ bản không biết nhận thức chân chân là một phần bình thường công tác. Bất quá đã lời nói đã muốn nói ra miệng, Vương Cảnh Quan cũng chỉ tốt kiên trì tiếp tục cái đề tài này. Người bán hàng công tác, người có nguyện ý hay không làm? Vương Vi nghĩ tới Mễ Lan yêu gia siêu thị. Hà Tiểu Thúy loại này không có nhiều văn hóa nông thôn nữ hài. Cái khác công tác nàng cũng làm không được. Siêu thị lý hàng viên, có lẽ nàng có thể đảm nhiệm, dù sao cái kia không cần rất cao văn hóa cùng chuyên nghiệp kỹ năng. Nguyện ý, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì công tác ta đều nguyện ý làm. Hà Tiểu Thúy lập tức nói ra, lời này, Vương Vi cũng không phải hoài nghi. Hà Tiểu Thúy đã muốn dùng hành động của mình nghiệm chứng. Đi! Vậy ngươi bình thường nghỉ ngơi ở đâu, ta cho ngươi liên lạc tốt về sau. Thông chi ngươi đi làm, ta không có chỗ ở, bình thường tựu ở văn tỷ chỗ đó. Vương Vi không khỏi trao nổi lên lông mày. Hà Tiểu Thúy muốn là theo chân Văn Mỗ trở về, tiếp tục ở tại nàng chỗ đó. Như vậy tiếp tục lo liệu cái này ra thịt sinh ý cơ hồ là nhất định. Người không có cảm thấy thẹn tâm thời điểm. Rất nhiều quy tắc đối với nàng mà nói chính là không có hiệu quả. Chính mình khích lệ nàng, hoàn lương, ý nguyện, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Nhưng muốn nàng không đi Văn Mỗ chỗ đó ở nhất thời bán hội, lại cho nàng an bài đi nơi nào, ngươi chờ, ta gọi điện thoại. Vương Vi nghĩ nghĩ, cầm lên phòng thẩm vấn điện thoại. Đây thật ra là trong đó tuyến điện thoại, nhưng cũng có thể bật đi ra ngoài. Chỉ là muốn theo như một chuỗi mật mã. Vương Vi trực tiếp đánh tới Mễ Lan điện thoại thượng. Vương Cảnh Trường, ngươi hào. Nghe ra là Vương Vi thanh âm về sau, Mễ Lan tâm tình thoáng cái trở nên thập phần chuyện tốt. mỉm cười trêu chọc bắt đầu đứng dậy. Cảnh trưởng, xưng hô thế này, tại biên thành công an hệ thống là từ đến không có người dùng. Trên thực tế cũng không có như vậy chức vụ. Hong Kong bên kia mới có. Mễ Lan hay dùng mở ra Vương Vi vui đùa. Thế nào, cái này đương làm lãnh đạo cảm giác như thế nào? Mễ Lan cười hỏi. Vương Vi tại đồn công an tình huống, nàng kỳ thật đều rất hiểu rõ. Đủ thấy nàng đối với Vương Vi tình huống phi thường quan tâm. Nói như vậy bắt đầu đứng dậy. Đường Uy thật đúng là không thể xem như thần kinh quá nhạy cảm. Cũng thích, bất quá như vậy lãnh đạo chính là cái làm việc mệnh, bề bộn. Vương Vi bên cạnh lắc đầu thở dài vừa nói, lớp phó nha, xung phong phía trước, làm việc mệt chết. Mễ Lan khanh khách mà cười, tối hôm qua bãi biển đi chơi đêm, kỳ thật chính là tại bờ biển chạm vài phần chung, một điểm ra ô sự tình đều không làm, cả tay đều không kéo, quy ủ đắc không được. Mễ Lan lại cảm thấy buồn bực hồi lâu, tâm tình rộng mở trong sáng, thoáng cái trở nên tốt bắt đầu đứng dậy. Có lẽ Mễ tổng cuối cùng ý chủ yếu còn là một thái độ vấn đề. Thật muốn không quan tâm đất một hồi ngoại tình, gạt chính mình trượng phu vụng trộm cùng khác một người nam nhân tốt. Mễ Lan kỳ thật cũng không có làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị. Giật vài câu lời ong tiếng ve, Vương Vi đi thẳng vào vấn đề nói, Mễ tổng muốn mời ngươi giúp một việc. Nói, đúng đấy, ngươi cái kia siêu thị còn thiếu công nhân ư? Ta giới thiệu cho ngươi một cái, gọi Hà Tiểu Thúy, tuổi ước chừng 20 tuổi, văn hóa trình độ không cao, quê quán nông thôn, ngươi xem ở chỗ của ngươi còn có thích hợp công tác cho nàng an bài ư? Vậy thì muốn xem. Mễ Lan khẽ cười nói, xem nhìn cái gì? Vương Vi có chút phạm trố mắt. Xem người này cùng ngươi cái gì quan hệ? Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Nói ra, bằng hữu, nàng là bằng hữu của ta. Ngay trước mặt Hà Tiểu Thúy, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ còn sao nói là trượt chân nữ, nếu thật là đi yêu ra siêu thị. Hà Tiểu Thúy cái này đoạn kinh nghiệm có lẽ hay là phải nghĩ biện pháp cho nàng giấu giếm. Bằng không thì khẳng định chơi không đi xuống. Tốt, vậy ngươi dẫn nàng đi yêu ra, tìm siêu thị Đào tổng giám đốc, nói là bằng hữu của ta giới thiệu đi, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Được phép cảm thấy Vương Vi xấu hổ, Mễ Lan sẽ không lại bào căn cứu để. Nữ nhân này thông minh ngay tại ở rất biết đắn đo một cái độ. Coi như là trêu chọc bằng hữu, cũng tuyệt không quá phận. Thật giống như tối hôm qua thượng, nàng lại tâm tình kích động, cũng không có càng tiến một bước động tác. Có lẽ chỉ có tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, Mễ Lan mới có thể không khống chế được, lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có. Tốt, cảm ơn Mễ tổng. Vương Vi trường thở phào một cái, liếc Hà Tiểu Thúy liếc, ta có thể làm đúng là nhiều như vậy rồi. Muốn hay không một lần nữa lựa chọn cuộc sống mới, xem chính ngươi. Đáng tiếc Hà Tiểu Thúy một chút cũng không hiểu hắn loại này phức tạp ánh mắt sau lưng ý vị như thế. Nào, chỉ là vui cười lấy, bỗng nhiên nói ra, lãnh đạo, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Nói xong, tựu kìm lòng không được mà hếch ngực, nàng cảm giác mình không có cái gì. Vị này tuổi trẻ cảnh sát ca ca đối với chính mình tốt như vậy, chỉ có thể là có phương diện kia cách nghĩ. Cái này ngược lại nàng am hiểu, nàng hoàn toàn không ngại dùng thân thể của mình để báo đáp lãnh đạo. Vương nhị ca lập tức cũng rất phiền muộn, không ngờ như thế chính mình tất cả cố gắng đều không tốt. Như thế nào ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thật tốt quá, ngươi không thói quen là đi. Vậy chúng ta mới vừa nói hết thầy hết hiệu lực, ta đưa tiễn ngươi nửa năm giáo dục lao động, nếu không một năm cũng được. Vương Vi lạnh lùng nói ra, cái này thật đúng là không phải đang hù dọa Hà Tiểu Thúy. Như loại này không có dễ không có bằng chứng nông thôn trượt chân nữ, Vương Vi muốn đưa nàng nửa năm một năm giáo dục lao động. ít hội có bất kỳ trở ngại, bên trên tuyệt sẽ không không phê. Không không, ta nói hưu nói vượn, ta nghe lời ta nghe lời. Hà Tiểu Thúy sợ hãi, một chồng vừa nói, nàng tuy nhiên không có nhiều kiến thức, giáo dục lao động là chuyện gì xảy ra nên cũng biết. Không phải là ngồi tù ư, ngươi để cho ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó, còn không được ư, cuối cùng câu này nói thầm, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có Hà Tiểu Thúy mình có thể nghe được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,